Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 200, vòng bộ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu, hít sâu mấy cái. Lưu Kiệt tinh thần hòa hoãn lại, lúc này, hắn nổ tung kiểu mẫu thời gian cũng đã dùng hết rồi. Vội vàng chạy tới Khổng Chu Sơn bên người, đưa tay đè ở Khổng Chu Sơn trên cổ, cảm nhận được Khổng Chu Sơn kinh mạch còn đang nhảy nhót. Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, vội vàng móc ra một viên chữa thương bí thuốc nhét vào Khổng Chu Sơn trong miệng. Lưu Kiệt trong đầu nghĩ Khổng Chu Sơn là năng lực người. Cái này chữa thương bí thuốc hiệu quả có thể không có ở người bình thường trên mình tốt như vậy. Vì vậy lại tăng thêm một viên, Khổng Chu Sơn rồi mới miễn cưỡng mở mắt, vừa nhìn thấy Lưu Kiệt, hắn đôi mắt chừng một cái thì phải bò người lên, nhưng bởi vì trên người đau nhức lại té xuống. Khổng tiên sinh, ngươi đừng kích động, đã giải quyết, vừa nói, Lưu Kiệt nỗ liền nỗ cằm, Khổng Chu Sơn theo nhìn sang, gặp được số 7 Tu La và số 8 Tu La thi thể. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chết thế nào? Là có cao nhân tương trợ sao? Lưu Kiệt gãi đầu một cái cười nói, cái đó là ta giải quyết. Khổng Chu Sơn trong mắt lộ ra kinh hãi, ngươi giải quyết, ngươi giải quyết như thế nào? Lưu Kiệt nói, ta có cái linh năng lĩnh vực bằng hữu, trước nàng đưa ta một cái hộ thân ngọc phù. Nói là có thể đối phó cấp 2 năng lực người. Ta chính là bằng vào vậy Ngọc Phù, diệt hai người bọn họ. Nghe vậy, Khổng Chu Sơn trong mắt lộ ra ước mơ. Nghe người như thế nói, vậy hẳn là thuộc về linh năng lĩnh vực pháp bảo. Không nghĩ tới ngươi còn có người bạn như vậy. Ta đoán không lầm, bạn ngươi hẳn là linh năng lĩnh vực trong môn phái người đi. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Khổng Chu Sơn hơi có chút hâm mộ nói, chúng ta Khổng gia mặc dù năng lượng không nhỏ, nhưng cuối cùng chẳng qua là thế tục gia tộc, ở linh năng lãnh vực một khối này, trên thực tế so những môn phái kia chính giữa, muốn thiếu sót không ít thứ, nếu như có pháp bảo như vậy, ta sớm liền lấy ra đi đối phó bọn họ. Đúng rồi, thánh nhân Ngọc Như Ý đâu? Đoạt lại sao? Khổng Chu Sơn vừa nhắc, Lưu Kiệt lúc này mới hoảng hốt tới đây, thiếu chút nữa đem cái này cha quên mất, ta lập tức tìm một chút, người trước nằm một hồi. Vừa nói, Lưu Kiệt đi tới số 7 Tu La và số 8 Tu La bên cạnh thi thể. Ở bọn họ trên mình quan sát một chút, phát hiện ngón tay của bọn họ lên đều có một cái chiếc nhẫn. Chắc là nhẫn không gian. Đầu tiên là số 8 Tu La chiếc nhẫn, bên trong tồn một ít quần áo và một ít tiền mặt, cùng với một ít ngụy tạo chứng kiện cái gì, những thứ này đều không phải là đồ trọng yếu. Lưu Kiệt sau khi xem liền vứt xuống một bên, so sánh với số 8 Tu La, số 7 Tu La thực lực mạnh hơn, địa vị cao hơn, thánh nhân Ngọc Như Ý hẳn ngay tại hắn trong chiếc nhẫn. Nhưng mà làm Lưu Kiệt dùng ý niệm dò xét sau khi đi vào, nhưng là ngay tức thì Lưu nổi lên mồ hôi lạnh. Hắn bên trong chiếc nhẫn gửi đồ và số 8 Tu La trong chiếc nhẫn không khác biệt, đều là một ít không đồ trọng yếu. Lưu Kiệt tỉ mỉ lục soát nhiều lần, ngay cả một thánh nhân Ngọc Như Ý bóng dáng cũng không có. Lưu Kiệt không cam lòng, liền từ mình chém giết 17 số và 16 số trên mình lục soát một lần. Cái này hai cái không có bước vào linh năng lĩnh vực Tu La. Thậm chí hai cái nhẫn không gian cũng không có lắp thêm. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng rút ra lạnh rút ra lạnh. Thánh nhân Ngọc Như Ý đâu? Lưu Kiệt đối với cái này hai cái nhẫn không gian chính giữa lại là một hồi lục soát. Ở số 7 Tu La bên trong chiếc nhẫn, tìm được một tờ giấy, giấy trên đó viết, các người thật lấy là, bằng vào các người phát hiện dấu vết truy đuổi tới đây, là có thể đoạt lại thánh nhân Ngọc Như Ý sao? Ha ha, quá ngây thơ rồi, làm các người xem đến tờ giấy này thời điểm, Thánh nhân Ngọc Như Ý đã đang bay qua Phi Châu trên máy bay. Các người phát hiện chúng ta hành động tung tích, chẳng qua là chúng ta cố ý tiết lộ. Ngu xuẩn, ở đoạn này phía dưới, còn viết mấy chữ, số 7 Tu La, tuyệt bút, xem xong tờ giấy này lên nội dung. Lưu Kiệt sắc mặt nhất thời đen xuống. Khổng Chu Sơn thấy Lưu Kiệt tìm lâu như vậy vậy không tìm ra Thánh nhân Ngọc Như Ý. Lại xem Lưu Kiệt sắc mặt, nhất thời cảm thấy không đúng. Chỏi người lên hướng Lưu Kiệt nói, chuyện gì xảy ra? Lưu Kiệt đi tới, đem tờ giấy này đưa cho Khổng Chu Sơn. Khổng Chu Sơn sau khi xem, sắc mặt giống vậy trầm xuống. Vừa lúc đó, cách đó không xa sân bay lên, một chiếc hàng không dân dụng máy bay cất cánh, mang tiếng nổ, hướng xa xa vòm trời đi. Lưu Kiệt và Khổng Chu Sơn ngẩng đầu lên, nhìn chiếc phi cơ kia đi xa, mang đi Thánh nhân Ngọc Như Ý người. Trên mình nhất định là có không gian vật phẩm, lấy phi trường kiểm tra an ninh, không thể nào tra ra loại này linh năng lĩnh vực đồ tới. Cho nên Thánh nhân Ngọc Như Ý bây giờ khẳng định đã ở chiếc phi cơ kia lên, mà đây là một chiếc hàng không dân dụng máy bay. Phía trên trừ mang Thánh nhân Ngọc Như Ý bộ lạc man thần người, còn có lớn lượng hành khách bình thường. Bọn họ coi như là muốn đoạt lại Thánh nhân Ngọc Như Ý. Tổng không thể trực tiếp đem chiếc máy bay này cho đánh xuống. Chỉ có trên mặt đất mới có thể động thủ, mà máy bay lần kế rơi xuống đất chính là ở Phi Châu cảnh nội. Tựa như cùng ngoại quốc năng lực người ở Hoa Hạ biên giới sẽ phải chịu trùng trùng giam quản như nhau. Hoa Hạ năng lực người ở Phi Châu biên giới vậy sẽ phải chịu trùng trùng giam quản. Muốn đoạt lại Thánh nhân Ngọc Như Ý, không như vậy dễ dàng. Có thể nói, bộ lạc man thần lần này cướp đi Thánh nhân Ngọc Như Ý kế hoạch là không chê vào đâu được. Mặc dù không biết bọn họ dùng dạng gì thủ đoạn đặc biệt, đem số 7 Tu La như vậy cấp 2 năng lực người đưa đến Hoa Hạ biên giới. Nhưng rất hiển nhiên, bọn họ là cố ý đem số 7 Tu La để lộ ra, hấp dẫn Khổng gia ánh mắt. Từ tờ giấy kia lên, vậy có thể thấy được, số 7 Tu La thật ra thì đã sớm làm xong liều chết chuẩn bị. Hôm nay trận chiến này, hoàn toàn chính là một vòng bộ. Đáng chết, Khổng tiên sinh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lưu Kiệt một đấm đập xuống đất hỏi. Khổng Chu Sơn trầm mặc một chút, thở dài nói, bọn họ kế hoạch là đã sớm định xong. Khẳng định đã kế coi là tốt hết thảy, chúng ta coi như lại đuổi tiếp, cũng là không có kết quả, không có biện pháp, đi về trước đi. Lưu Kiệt trong lòng nín một hơi, nhưng thật sự là không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là dìu đỡ Khổng Chu Sơn lên Dạ Ưng máy bay chiến đấu, chuẩn bị trở về thành phố Minh Hải. Dạ Ưng máy bay chiến đấu phóng lên cao, ở trên trời. Thân phi cơ vỏ ngoài một hồi biến hóa, trở thành và bầu trời màu sắc giống nhau, tiến vào ẩn hình trạng thái. Tiểu Lưu, cảm ơn ngươi như thế anh dũng cứu ta. Vậy cảm ơn ngươi lần này theo ta cùng đi. Chúng ta Khổng gia sẽ cho ngươi thù lao. Chẳng qua là chuyện này, hiển nhiên không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiếp theo, giao cho chúng ta Khổng gia cao tầng xử lý đi. Ta ngươi hai người thực lực cũng không cách nào tiếp tục nhúng tay chuyện này. Ở khoang máy bay bên trong, Khổng Chu Sơn ý vị sâu xa nói. Lưu Kiệt mặc dù không chịu phục, nhưng hắn không phải một cái người thất thường, vẫn biết trong đó lợi hại. Lấy hắn bây giờ thực lực, căn bản không cách nào tiếp tục nhúng tay chuyện này. Chuyện này chỉ có giao cho Khổng gia chính giữa những cái kia lực lượng cường đại hơn tới làm. Ta hiểu ý, Khổng tiên sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nsat-nối-am-nối-vung.com/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.